tốc độ ảnh hưởng hầu như có thể xem nhẹ, giống như xuyên qua sâu thịt vậy, một cây trường mâu tung hoành ngàn vạn dặm, đâm xuyên qua ngàn vạn thế giới, như trước đánh tới. Chuyển, Đồng Bá Tuyết ưng cắn răng, cố gắng xoay hư không. Xích Vân chiến pháp hư không nữu chuyển, nhưng mà chung quanh chính là lĩnh vực thánh chủ, thậm chí toàn bộ cổ thánh giới đều là địa bàn thánh chủ, dưới lực lượng mênh mông áp bách, Đông Bá Tuyết ưng cảm giác toàn bộ không gian đọng lại giống như núi lớn vô tận, xoay khó khăn quá lớn, miễn cưỡng mới động một chút một tia. Một tia này còn không phải nhằm vào một cây trường mâu khủng bố hủy diệt nọ. Nếu muốn xoay trường mâu nọ, quả thực chính là khiến càng lay cổ thủ, Đông Bá Tuyết ưng xoay một tia hư không này, xoay là tự thân. Để cho mình ở thời khắc mấu chốt tận lực né tránh. Phốc, tuy kiệt lực né tránh, một mâu nguyên bản đâm hướng ngực Đông Bá Tuyết ưng, vẫn đâm vào vai, chỗ mũi thương đã sớm xé rách lồng giam nguyên thế giới, trải qua hư hóa cực hạn suy yếu, như chiếc sỏ xuyên qua cơ nhục vai Đông Bá Tuyết ưng. Hô, Đông Bá Tuyết ưng cơ nhục vai chợt vặn vẹo, cố ý mở rộng vết thương, thân thể lại là nhanh chóng bay ngược thoát khỏi một cây trường mâu nọ, sau khi thoát khỏi, lỗ thủng máu trên vai nhanh chóng khép lại. Hoàn hảo, so với ta đoán trước uy lực còn yếu chút. Đồng Bá Tuyết ưng trong lòng lại buông lỏng, tuy đâm tiến vào, nhưng nhục thân mạnh mẽ đến tầng thứ của hắn, bị đâm ra có nhiều lỗ thủng đều không có gì. Quan trọng là, thương đến sinh mệnh lực bản thân hay không? Một mẫu oai này, tuy thương đến bản thân, nhưng thương thế. Góc truyện audio.com, khá nhẹ, cách chương.